Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107. Tô Mục Tiết đứng lên. Được rồi, ai trả tình không phải giống nhau sao? Thay mặt Nam Thiên nhà chúng tôi đãi mọi người một bữa. Lần sau mấy người mời lại cũng được. Đám người á khẩu không trả lời được. Nhất là Vương Huy, nếu như tiền triệu Nam Thiên đưa, anh bất kể thế nào cũng phải lỡ về. Nhưng tiền này là Tô Mục Tiết đưa. Vậy anh ta phải cân nhắc về ngôn từ. Đám người tản ra, trong lòng triệu Nam Thiên có chút không nỡ. Hôm nay Tô Mục Tiết đột nhiên đem lại để thể diện cho anh. Lẽ nào thực sự đơn giản như thế? Không đợi lên xe, Vương Huy từ bên kia đi đến. Trải qua cuộc tụ họp tối nay, những người bạn học có quan hệ tốt với Triệu Nam Thiên Tô Mục Tiết đều quen. Thấy được họ có điều phải nói, cô chào hỏi một câu. Vậy được, Vương Huy các anh nói chuyện đi, tôi vào trong xe đợi anh. Vương Huy cũng đáp lại, được. Chị dâu, chúng ta ngày khác gặp. Lần sau tôi dẫn vợ tao, để cô ấy học tập ở cô, nhưng mà chúng ta phải nói trước là lần sau phải để tôi mời. Vừa nói, anh ta lấy một điếu thuốc. Được đấy, Nam Thiên vợ anh thật sự biết giữ thể diện cho anh. Triệu Nam Thiên nhận lấy điếu thuốc châm thuốc. Thôi đi, một lát nữa về nhà. Không biết sẽ trường phạt tôi thế nào. Vương Huy giơ ngón tay cái lên. Vậy cũng được, trong nhà như thế nào? Ít nhất ở bên ngoài, nhất định giữ thể diện cho A Nhi. Sau đó anh ta than phiền. Vị kia nhà tôi thì không ổn, ở nhà tôi như đứa cháu tao. Tự họp bên ngoài, bất kể bữa ăn gì, tất cả đều dựa vào tính khí của cô cả. Còn phải dỗ dành cơi. Nói cách khác, bộ môn dỗ phụ nữ này tôi phải học tập ở A Nhi. Tán gẫu mấy câu, Vương Huy đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Người anh em, chuyện kia buổi tối tôi có lỗi với anh. Ngày khác tôi mời, anh nhất định phải đến đấy. Triệu Nam Thiên cười măng. Có chút chuyện, anh còn nghĩ đến gì chứ? Vương Huy, vậy được, cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó anh đưa theo vợ, ta cũng đưa theo bà cô nhà tôi. Lại gọi Vu Chiến hẹn cô gái anh ta theo đuổi ta. Ba chúng ta cùng uống rượu. Vừa nói anh ta vừa cảm thấy thiếu chút nghi nghĩa. Đúng rồi, anh không phải nghiện mạt chược sao? Triệu Nam Thiên cười. Sau khi quay về luôn không có thời gian chơi. Đến lúc đó anh mở trận, tôi định đến chơi. Thấy Vương Huy muốn nói lại thôi, anh chủ động nói. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ gọi anh. Đại Hùng thì bỏ đi, cậu ta không thích xã giao. Vương Huy cảm kích vỗ vai anh một cái. Người anh em, anh vẫn rất hiểu tôi. Nhưng mà có ba người thiếu một chân không được. Tôi giúp anh hẹn Nhật Lê ra nhé. Triệu Nam Thiên cười khổ. Anh muốn hại chết tôi sao? Cách chương.